Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Thu Huệ rất vui lại được gặp lại các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Các bạn khán thính giả thân mến, hôm nay Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 2 của bộ truyện Cô Em Gái Nuôi. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng ở trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Hai người vừa bước vào cửa đã thấy một người phụ nữ đeo đầy vàng chói lóa đang ngồi ngay giữa bàn ăn. Mấy người giúp việc tất bật bê các món ăn. Nhìn sơ sơ trên bàn chắc cũng khoảng 20 đĩa thức ăn mà toàn món cô chưa thấy bao giờ. Người phụ nữ kia ngót nghét gần 50 tuổi, bà trang điểm đậm, son môi đỏ chót. Kỳ Hân cúi đầu lắp bắp: Con chào cô. Bà ấy không trả lời mà nhâm nhi tách trà hoa cúc. Vĩ Đình ngại ngùng: Đây là Kỳ Hân, người yêu của con. Cô làm ở phòng kinh doanh với con. Ba đâu rồi hả mẹ? Người kia lạnh nhạt: Ông ấy đi chơi golf rồi, ngồi đi. Kỳ Hân thấy không khí căng thẳng quá thì không dám nhúc nhích. Cô cứ im lặng hồi lâu. Mãi lúc sau, người phụ nữ kia mới hỏi: Gia đình cô làm công việc gì? Kỳ Hân lý nhí: Ba mẹ con làm công nhân bình thường thôi ạ. Bà Minh Nguyệt khẽ à lên một tiếng rồi nói tiếp: Hai đứa cứ ăn tự nhiên nhé. Lát rồi gói ghém đồ thừa này lại đưa cho con bé mang về. Toàn đồ quý hiếm đó, đừng có bỏ phí lắm. Mẹ có cuộc hẹn quan trọng với phu nhân của thủ tướng rồi, mẹ đi đây. Chưa kịp để Kỳ Hân mở lời, bà ấy đã nhanh bước ra cửa, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận. Vừa ra sân bay, bà đã vẫy tay một người vệ sĩ lại gần nói nhỏ: Điều tra thân thế con bé này đi. Rõ, thưa bà chủ. Vĩ Đình ái ngại gắp đồ ăn cho Kỳ Hân: Tính mẹ anh như vậy đấy, em đừng có chấp nhận làm gì. Thôi, mình ăn đi. Kỳ Hân đủ nhận ra ánh mắt khinh bỉ của bà Nguyệt dành cho mình. Cô không muốn Vĩ Đình khó xử nên ngồi ăn cho xong bữa. Trong bữa ăn, người kia cố gắng pha trò cho cô gái vui mừng, nhưng cô ấy lòng vẫn nặng trĩu. Khi đồng hồ đã điểm đúng 8 giờ, Kỳ Hân mới nói nhỏ: Anh chở em về đi, không nhà ông chủ em họ của đấy. Ông ấy khó tính lắm, em lại mới làm có buổi đầu thôi. Vĩ Đình tôn trọng quyết định của cô. Trên xe hai người họ chẳng ai nói với ai câu nào. Kỳ Hân giả như ngủ thiếp đi để khỏi tiếp chuyện. Em, nhà ông chủ ấy ở đâu? Kỳ Hân chỉ đường cho cậu đi vòng vèo qua vài con hẻm. Vì không muốn cậu ấy biết cô làm cho nhà Minh Quân nên cô chỉ tại nhà một hẻm khác. Em tới nơi rồi, anh về đi. Cảm ơn vì bữa tối nay. Vĩ Đình xuống xe trước, lịch sự mở cửa để cô bước ra. Bỗng cậu đứng nép lại gần, đưa tay sờ lên mái tóc. Cảm giác này khiến Kỳ Hân tim như bị lỗi nhịp. Cô có chút ngượng ngùng, mặt bắt đầu đỏ ửng lên. Trên tóc em có dính lá cây này. Cậu ấy vuốt nhẹ, kéo chiếc lá xuống rồi dịu dàng: Em vào nhà trước đi, anh nhìn em vào rồi đi vào luôn. Kỳ Hân hoảng hốt, đẩy vội cậu ấy vào xe rồi vẫy tay tạm biệt: Anh đi trước đi rồi em vào. Người kia không nỡ từ chối mà lên xe đi thẳng một mạch. Đợi cậu ấy đi khuất, cô mới thở phào, xoay người đi bộ. Cô giỏi nhỉ, mới vào công ty mà dụ dỗ được cả giám đốc, lại còn xưng anh em ngọt xớt. Công việc thì không lo mà làm đi, chỉ yêu với đương. Nhận thấy Minh Quân, cô gái kia sợ hãi: Đâu có, tôi đi gặp đối tác mà. Bây giờ mà gặp đối tác sao? Chứ không phải là về ra mắt, xong bị người ta đuổi đi hả? Kỳ Hân nghe cậu ta nói thế thì thấy nhột trong người. Cô xị mặt ủ rũ: Tại tôi nghèo. Cô lẳng lặng bước đi, mắt cụp xuống, nỗi buồn lộ rõ. Xưa tới nay, lần nào cũng vậy, cô toàn bị ba mẹ của bạn bè cấm cản. Họ không muốn con gái của mình chơi với Kỳ Hân bởi cô ấy không có điều kiện. Họ vẫn nghĩ mê tầng nào gặp mê tầng ấy, không thể để chơi chung với mấy đứa nghèo hèn. Minh Quân hồi nãy đang tính chửi rồi đuổi việc, nhưng thấy cái bộ dạng buồn thiu này thì cậu lại không thể làm như vậy. Về tới căn biệt thự, cô bắt tay vào việc. Đầu tiên là cầm xô nước và cái đồ lau nhà. Cô ấy cứ lau đi lau lại tới sạch kín kít. Bà Sáu thấy khác lạ thì ngạc nhiên hỏi: Cô Hân đây làm sao vậy cậu chủ? Minh Quân cười nhạt: Cô ấy thất tình ấy mà. Bà quản gia thấy vậy thì không dám hỏi thêm mà đi làm việc khác. Kỳ Hân đang say sưa lau nhà thì có tiếng tin nhắn đến. Cô mở ra coi thấy dòng chữ: Anh về tới nhà rồi, em đang làm gì vậy? Cô khẽ cười, thoăn thoắt định nhắn lại thì Minh Quân gắt gỏng. Tôi bỏ cả hơn 10 triệu để thuê người làm, chứ không phải là để chơi đâu. Hơn nữa ở đây có quy định, trong lúc làm việc tất cả giao nộp điện thoại, hết giờ mới được sử dụng, mang ra đây. Kỳ Hân thấy vô lý, nhưng bà Sáu lắc mạnh tay cô ra hiệu. Kỳ Hân đành bỏ cái điện thoại trên bàn rồi tiếp tục lao. Lại tiếng tít tít vang lên. Minh Quân liếc qua thấy dòng chữ: hôm nay thực sự anh rất vui khi được ăn cơm cùng với em, anh cảm thấy ấm áp lắm. Minh Quân nhếch mép, cậu ta vứt luôn vào thùng rác rồi kêu bà giúp việc. Hôm nay bà không đi đổ rác sao? Người phụ nữ luống cuống: đấy, tôi quên đấy, lẩm cẩm thật, mới vừa bảo đi đổ xong lau cái bếp lại quên. Minh Quân ung dung vào giường, ôm máy tính bắt đầu làm việc. Dạo này công ty có nhiều mối làm ăn nên cậu bận tối mắt tối mũi. Anh giấu cái điện thoại của tôi đâu rồi? Nghe tiếng hét muốn thủng cả màng nhĩ, Minh Quân vẫn sững sững, coi như là không nghe thấy gì. Trả cái điện thoại đây, tôi làm xong việc rồi. Minh Quân vẫn không thèm đáp lại, cậu ấy chăm chú nhìn màn hình, lâu lâu lại nhăn nhó suy tư. Kỳ Hân lúc này không nhịn được nữa, leo lên giường, kéo mạnh chiếc máy tính đặt sang một bên, mặt đầy tức giận. Điện thoại đâu đưa đây? Người kia bóp chán suy nghĩ. Thôi chết, tôi quên, giờ chẳng biết ở đâu cả. Thế này nhá, cô đi ra ngoài đi, chỗ tôi ngồi hồi nãy xem có ở đó không. Người kia gào lên. Không có. Minh Quân gãi đầu. Không biết ở đâu ấy nhỉ. Nhìn cái điều bộ gian manh này, Kỳ Hân đoán chắc trên người anh ta. Cô chẳng chút nể nang mà túm mạnh cổ áo, kiểm tra túi áo, túi quần. Minh Quân ra sức giãy giụa, vật lộn cùng cô gái ấy. Hai người cứ đánh qua đánh lại, cuối cùng cô gái bị trượt chân, ngã đè lên trên người của Minh Quân. Cả hai cùng đơ như pho tượng, mắt mở to hết cỡ. Này, cô tính làm cái gì tôi đấy? Tôi là hàng VIP, chưa bóc tem lần nào đâu nhá. Cô định trả giá bao nhiêu? Kỳ Hân đấm mạnh vào ngực người kia. Có cái con khỉ khô ấy, cho tiền tôi cũng trả thèm nhá. Trả đồ cho tôi đi. Cô vừa hét lên thì toàn bộ điện trong nhà tắt phụt. Cô gái này bản tính sợ bóng tối. Do hồi bé có lần cô bị lạc trong rừng một đêm, nhà cô gần đồi núi. Từ đó hễ thấy bóng tối là cô ám ảnh. Kỳ Hân ôm chặt lấy người Minh Quân. Sao lại mất điện nhỉ? Có khi nào bọn trộm đột nhập không đấy? Tôi phải có điện mới đánh nhau được. Chưa tối thế này sợ lắm, không đánh được đâu. Minh Quân đẩy cô ta ra, giọng khó chịu. Nóng chết đi được, xuống đất mà nằm. Mặc cho cậu đẩy mạnh, nhưng cô vẫn ôm chặt. Anh cho tôi nợ, hôm nay cái ôm đi. Bữa sau tôi trả, giờ mà xuống đó chắc chết, sợ lắm. Cô cứ quặp chặt, rúc vào vai cậu ấy, lâu lâu còn ngọ nguậy. Nằm yên đi, cô như con sâu thế. Kỳ Hân phần vì mệt vì sợ nên nhanh chóng ngủ thiếp đi. Bên cạnh, người kia vẫn cứ mơ màng như trên mây. Khi thấy cô ấy thở đều đều, cậu mới dám gỡ tay ra, nhưng người kia lại càng ôm chặt. Tư thế này làm cho Minh Quân mỏi rã rời. Bất đắc dĩ, cậu xoay người ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé ấy. Sáng hôm sau, khi mặt trời nhô cao, cả hai người vẫn chìm đắm trong cơn mộng mị. Mãi đến khi có tiếng chuông điện thoại reo lên, họ mới tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ đã 9 giờ sáng, cô kinh hãi bật dậy, lao đi đánh răng rửa mặt, miệng không ngừng la hét. Chết rồi, anh giết tôi rồi. Minh Quân lắc mạnh đầu thầm nhủ. Sao lại ngủ quên được nhỉ? Từ xưa đến nay, có bao giờ mình dậy muộn như vậy đâu chứ? Cậu vào phòng, chuẩn bị vệ sinh cá nhân, ăn mặc chỉnh tề. Ra tới phòng khách, bà quản gia vội giục: cậu chủ ăn sáng đã. Thưa không cần đâu, Kỳ Hân đâu? Cô ấy vừa mới đi thưa cậu. Minh Quân gật đầu lái xe ra khỏi biệt thự. Phía trước cô gái đó đang chạy chân đất, hai tay xách hai cái guốc. Minh Quân bật cười, bấm còi ầm ĩ. Lên xe đi. Kỳ Hân lúc này chẳng còn sự lựa chọn nào hết, cô đành miễn cưỡng leo lên. Này, hôm qua cô có lợi dụng tôi trong lúc tôi đang ngủ không đấy? Kỳ Hân rít lên. Cái đồ biến thái. Cô ôm miệng giả vờ như sắp nôn ra xe, làm người kia sợ xanh mặt, rồi ga lao vun vút. Bọn họ mới tới công ty, Kỳ Hân đã lao thật nhanh vào trong. Nhân viên thấy cô thì nhìn như sinh vật lạ. Cô chạy tức tốc tới phòng của mình, vừa chạy vừa thở hồng hộc ra. Mới mở cửa đã thấy người ta lườm muốn cháy mắt. Thu Trang nguyết dài. Gớm, nhân viên mới có số hưởng thật đấy. Thích đi làm giờ nào thì đi sao? Chứ còn gì nữa, chúng ta là nhân viên quèn nên phải đúng giờ, chứ còn ai kia là VIP, trà xanh hạng tốt nên mới được đặc quyền đấy. Vĩ Đình từ trong bước ra gay gắt. Hôm nay trừ một ngày công, quy định của công ty là vậy, bất kỳ ai vi phạm đều bị phạt, nếu còn tái phạm lần nữa thì giảm 50% lương. Kỳ Hân lý nhí, tôi nhớ rồi. Vào trong làm tiếp báo cáo đi. Kỳ Hân lủi thủi đi vào phòng, mấy cô gái kia thì rạng rỡ ra mặt. Trong phòng, Vĩ Đình dịu giọng. Hồi nãy anh hơi nặng lời là vì không muốn họ bàn tán. Bữa sau em chịu khó đi đúng giờ nhé. Mà sao tối qua anh nhắn tin em không trả lời vậy? Kỳ Hân cảm thấy có lỗi nên ấp úng. Em làm mất điện thoại rồi. Vừa lúc này bên ngoài có tiếng gọi. Ở đây ai là Vũ Cao Kỳ Hân có bưu phẩm? Cô ngạc nhiên không biết là ai nên tò mò hỏi lại. Tôi có quen ai đâu, hay là anh nhầm tôi với ai? Nhầm sao được, ghi họ tên phòng ban sao mà nhầm được chứ. Ký giấy đi, tôi còn đi giao hàng. Kỳ Hân mở gói quà ra, không thấy tên người gửi. Cô thấy phía trong cái điện thoại mới cứng, bên cạnh có tiếng xì xầm. Lại lừa được thằng nào không biết. Kỳ Hân cầm cái điện thoại rồi thong thả đi về phòng. Cô nghĩ mãi vẫn không ra ai tặng mình nữa. Vĩ Đình thắc mắc. Của ai vậy? Em cũng không biết nữa. Cô đánh liều, bật nguồn lên coi thử. Đợi khoảng một phút thì thấy màn hình là ảnh một con heo. Cô tò mò mở phần xanh bạ, thấy lưu một số duy nhất, MT. Kỳ Hân tò mò gọi thử, nhưng chỉ có tiếng tút tút kéo dài mà không có ai bắt máy. Vừa mới để điện thoại xuống bàn thì có tin nhắn gửi tới. Đồ con heo, tôi cho cô ứng trước một tháng lương mua điện thoại. Tháng này coi như tôi đã trả đủ nhé, khỏi cần cảm ơn. Lát trưa nay mang tôi ly cà phê vào phòng. Kỳ Hân tức tối vội nhắn lại. Đồ điên kia, tôi không cần điện thoại, trả lương cho tôi đi. Nói rồi đấy, cấm được ăn quỵt, lát về tôi trả điện thoại. Tin nhắn gửi đi cả 2 tiếng đồng hồ vẫn không thấy hồi âm. Cô ruột gan nóng như thiêu, như đốt, không cam tâm mất trắng 12 triệu bạc. Cô làm việc mà đầu óc rối bời. Vĩ Đình kéo ghế lại ngồi sát bên cạnh. Cậu nhìn màn hình lâu lâu, lại chỉ cô thay đổi một số chỗ theo ý mình. Sau khi đánh máy một hồi, Kỳ Hân mỏi rũ cả người. Cô bất ngờ xoay vai sang bên cạnh thì đụng trúng người kia. Cô luống cuống quay mặt, suýt nữa thì chạm môi cậu ấy. Kỳ Hân ngại ngùng, xin lỗi rối rít. Em không cố ý. Người kia vẫn nhẹ nhàng. Em làm đi, dự án của em anh thấy rất sáng tạo đấy. Gãy gọn, đi đúng với yêu cầu của anh. Chỉ cần sửa lại một chút, sai sót nhỏ là tuyệt vời rồi. Hai người hăng say bàn công việc. Kỳ Hân càng nói càng phục Vĩ Đình sát đất. Cậu ấy chuyên môn cực kỳ giỏi, nhạy bén quan sát tâm lý đối phương. Mỗi ý tưởng của cậu ấy đều trùng khớp với cô, nên Kỳ Hân hưng phấn vô cùng. Lần đầu tiên trong đời cô thấy có người hợp gu mình đến vậy. Ở phòng bên cạnh, Ngân Hà đang chăm chú theo dõi màn hình điện thoại. Những cử chỉ quá mức cho phép của sếp và nhân viên càng làm cô ta không thể bình tĩnh. Ngân Hà xưa nay vốn giữ hình tượng, nhưng bây giờ đã vượt tầm kiểm soát. Cô tức giận ném mạnh cái điện thoại, làm mấy người bên cạnh đều trợn mắt ngước nhìn. Cô gái này bước tới phòng Vĩ Đình chẳng chút nể nang mà đập mạnh cửa bước vào. Hai người kia vẫn đang ngồi sát nhau tư thế đó. Đang trong giờ làm việc, hai người làm cái trò gì thế? Vĩ Đình thấy Ngân Hà có chút ngạc nhiên. Anh đang chỉ cô ấy sửa lại vài chi tiết cho hợp với báo cáo thôi. Ngân Hà bước nhanh lại thì thấy bản dự án với công ty Hoa Hồng thì cô hét lên. Cái gì đây? Dự án này của em mà, sao lại đưa cô ta làm chứ? Chẳng phải em đã làm xong từ mấy hôm trước, anh còn nói rất khả thi, tại sao bây giờ lại giao cho cô ấy? Vĩ Đình vẫn nhẹ nhàng. Em bình tĩnh đi, có gì từ từ nói. Em không thể bình tĩnh được, anh tin tưởng cô ta hơn em. Anh tin một đứa mới tập sự chưa có kinh nghiệm đấy sao? Hay là anh ăn nằm với nó rồi nên mới hồ đồ, lú lẫn như thế? Em không cam tâm. Bây giờ một là anh đuổi cô ta đi, hai là em sẽ xin thôi việc. Em không chấp nhận làm chung với một kẻ khốn nạn, đạo đức yếu kém. Vĩ Đình đến lúc này thì gay gắt. Em quậy đủ chưa? Đang ở công ty đấy, chứ không phải là nhà của em đâu. Bản báo cáo của em có vấn đề, không sử dụng được. Nó giống đến 80% công ty Vũ Hạo thì sao mà dùng? May mà Kỳ Hân, cô ấy phát hiện kịp, nếu không thì còn mặt mũi nào nữa. Ngân Hà bức xúc. Một tiếng Kỳ Hân, hai tiếng cũng Kỳ Hân. Cái loại đàn bà bên ngoài giả nai, Nhưng thực ra Trung đụng bao nhiêu người, anh bị nó lừa tới lú lẫn luôn rồi. Cô ta chạy sộc tới cầm lấy ly nước trên bàn, hất thẳng vào mặt của Kỳ Hân. Tới nước này, cô gái kia cũng không nhẫn nhịn được nữa, đứng phát dậy, tát bốp giữa mặt của Ngân Hà. Cô điên thì cũng phải có mức độ thôi. Ngân Hà khóc lóc. Anh coi anh thấy chưa, nó đâu có ngoan hiền như anh nghĩ đâu, nó lộ cái bộ mặt ra rồi kìa. Kỳ Hân nhếch mép, vuốt mấy ngọn tóc ướt. Tôi không biết mối quan hệ của hai người là cái gì. Tôi đến đây làm việc, kiếm tiền, chứ không phải nghe cô chà đạp. Đây là lần cuối tôi cảnh cáo cô, nếu còn bịa chuyện xúc phạm tôi thêm bất cứ một lần nào nữa thì đừng trách tôi độc ác. Cô ấy bực tức bỏ ra ngay khỏi phòng. Hai người kia thì cãi nhau một trận rất to. Kỳ Hân buồn bã lên sân thượng ngồi một mình. Cô nhìn ngắm mấy cánh chim đang chao đảo trên bầu trời. Cô lại thèm khát được tự do, vô lo vô nghĩ như vậy. Đang ngồi chán nản thì Kỳ Hân thấy có tiếng người. Này, việc tôi sai cô làm đến đâu rồi? Kỳ Hân theo quán tính núp vội một góc, áp sát tai nghe ngóng tình hình. Tôi đang lừa hắn đem lên giường đấy. Lát nữa trước hắn uống say rồi ký hợp đồng. Nhớ chọn máy sắc nét vào, chụp tất cả ảnh, gửi cho vị hôn thê của nó. Ngày mai mà các trang báo ngập tràn hình ảnh giường chiếu của Lý Minh Quân, chủ tịch tập đoàn bất động sản Lý Kim, đảm bảo sẽ rúng động toàn thành phố. Để coi hắn ta ăn nói sao với vợ sắp cưới của mình đây. Người đàn ông bên cạnh cười khẩy. Yên tâm đi, chỗ khách sạn có người của ta bố trí rồi. Thôi xuống đi không họ lại sinh nghi, cô nhớ cẩn thận đấy. Hai người họ trò chuyện rồi nhanh chóng chuồn xuống. Kỳ Hân ngẫm nghĩ, cái tên thổ tả kia đi đâu cũng có người ghét thế không biết, kệ xác hắn ta cho chừa cái thói chảnh chó. Cô ung dung đi xuống nhưng nghĩ lại, mà không được, hắn ta có xa cơ thì mình cũng chết đói, ai trả tiền cho mình đây. Cô miễn cưỡng đi xuống phòng của Minh Quân. Cô đứng bên ngoài gõ cửa và chờ đợi. Phải 5 phút sau mới thấy Nguyệt Trà bước ra. Cô ấy nhìn Kỳ Hân thì cố tình kéo cao cổ áo he thẹn. Em tìm anh Quân có việc gì không? Kỳ Hân mỉm cười. Em qua gửi anh ấy bản dự án của phòng kinh doanh. Nguyệt Trà là dân sành sỏi trong nghề, đâu có việc gì qua nổi mắt cô gái ấy. Kỳ Hân không mang theo bất cứ tập tài liệu nào, lại dám thản nhiên bước vào đây. Hơn nữa cô ta chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi thì làm gì đến lượt bàn bạc với chủ tịch. Nguyệt Trà vui vẻ. Em vào đi, có gì nói nhanh rồi ra, anh ấy đang mệt đấy. Kỳ Hân bụng bảo giả. Chắc chắn mới ăn nhau trong đó rồi, lại còn giả vờ giả vịt. Cô gái này thơn thớt nói cười, nhưng xem ra là đang dằn mặt mình đây. Kỳ Hân gật đầu nhẹ rồi đẩy cửa bước vào. Minh Quân vẫn đang chăm chú làm việc trước màn hình máy tính. Cậu ấy không ngẩng đầu lên mà nói luôn. Cô cứ vậy mà làm đi. Nhưng không thấy Nguyệt Trà đáp lại, Minh Quân mới ngẩng đầu. Cậu ta đỡ mất mấy giây. Đồ con heo, chưa tới giờ ăn mà lên đây rồi sao? Cô đi làm hay là đi nghỉ dưỡng thế? Kỳ Hân gườm gườm. Trả tiền đây. Tiền nào? Lương. Minh Quân tựa đầu vào ghế, xoay một vòng thản nhiên. Cô hay nhỉ, điện thoại cầm rồi lại nặng nặng bắt tôi trả tiền. Cô giết người không sao đấy à? Kỳ Hân tức tối. Tôi có thèm bảo anh mua điện thoại đâu, tự anh mua, ráng mà chịu đi chứ. Bên ngoài, tiếng Nguyệt Trà vọng vào. Chủ tịch, bên đối tác Hoa Sen xin gặp. Minh Quân đứng dậy, nhanh kéo tay Kỳ Hân đi theo mình, đẩy cô vào gầm bàn làm việc. Ngồi yên đấy, cấm động đậy. Đối tác lần này rất quan trọng, cô mà làm hỏng việc, tôi sa thải ngay lập tức. Kỳ Hân giơ nắm đấm lên không trung, mặt nhăn nhó. Cái đồ... Vào đi. Cánh cửa vừa mở ra đã nghe giọng nói quen thuộc. Sếp Quân, thỏa thuận của công ty anh bên chúng tôi đồng ý, nhưng có một số điều khoản cần thỏa thuận. Đêm nay bên công ty tôi có hẹn sếp qua khách sạn Minh Hiền để bàn bạc tiếp, tiện thể gặp một số vị lãnh đạo công ty. Minh Quân vẫn lạnh tanh. Mấy giờ? 7 giờ tối thưa sếp. Được rồi, anh ra ngoài trước đi, lát tôi tới. Nguyệt Hà đảo mắt nhìn khắp căn phòng, không thấy cô gái kia làm cô ta lại càng điên tiết. Anh Quân, cô cũng ra ngoài đi, xếp lịch giúp tôi, chiều nay hủy hết. Nguyệt Hà không còn cách nào khác, đành cắn răng tức giận bước ra ngoài. Đợi khi im ắng trở lại, Kỳ Hân mới từ từ chui ra, nhưng người kia vẫn ngồi sừng sững không nhúc nhích. Tránh ra. Minh Quân giả bộ như không nghe thấy, vẫn rung đùi làm việc tiếp. Mãi tới khi Kỳ Hân đẩy mạnh, cậu ta mới ngớ người. Cô vẫn ở dưới đó hả? Tôi tưởng là cô đi rồi. Kỳ Hân nhìn cái tên này mà chỉ muốn đá cho một phát cho dính tường. Nhưng nghe giọng nói hồi nãy, cô nhớ ngay ra vụ ở sân thượng vội nói. Này, tối nay anh đừng có đi. Người kia chớp mắt. Đừng nói là cô nhớ tôi không chịu được nên bắt tôi ở nhà đấy nhá. Anh là cái đồ mặt dày, anh không có liêm sỉ gì cả. Tôi có chuyện nghiêm túc đây. Cô thì ngoài lừa bịp ra thì có gì mà nghiêm túc. Hồi nãy tôi lên sân thượng nghe thấy tên vừa rồi nói với một cô gái. Tôi đã lừa anh lên giường, chụp hình gửi cho vợ sắp cưới của anh rồi gửi báo chí đấy. Anh liệu hồn mà giữ mình. Minh Quân hơi cười, chống tay lên bàn. Ý cô là cô thích tôi, cô không muốn tôi lên giường với người khác. Kỳ Hân bó tay toàn tập, không biết nói sao với người này nữa. Bồ bĩu môi. Thôi tôi đi đây. Minh Quân hắng giọng. Ngồi yên đấy, dịch cho tôi đống tài liệu này đi. Nghe bảo cô thông thạo tiếng Anh lắm, bản này cần gấp. Kỳ Hân trợn mắt. Tôi đi từ nãy tới giờ chưa về, người ta chửi tôi chết. Ai dám chửi, tôi là chủ ở đây, tôi ra lệnh ai dám cãi. Kỳ Hân miễn cưỡng ngồi vào bàn bắt đầu dịch. Cô gái ấy lâu lâu gặp một số từ chuyên ngành không biết thì ngồi cắn bút. Minh Quân gõ mạnh tay. Đồ con heo, mang lại đây. Cứ như vậy, cả buổi hai người họ cùng nhau làm việc trong phòng. Từ lúc 12 giờ trưa, Minh Quân dừng lại gấp máy tính nói lớn. Dừng thôi đi ăn cơm đã. Kỳ Hân thở phào vui vẻ. Có được ăn như hôm qua không đấy? Hôm qua quán cơm đấy nấu ngon ghê. Minh Quân lắc đầu. Cô sắp lăn rồi còn gì nữa. Người không khác gì cái thùng phi, ba vòng như một. Cô gái ấy tức tối không thèm cãi lại mà bỏ đi trước. Bọn họ mới xuống tầng dưới đã có tiếng người lớn tiếng. Con quỷ cái kia, mày cướp chồng của bà hả? Một cô gái ăn mặc sexy, cổ khoét sâu hở trên hở dưới, đi cái guốc cao chót vót, mùi nước hoa rẻ tiền, cộng thêm cái kiểu đi ỏng ẻo. Cô ta gắt lên. Mày nhanh thật đấy, đã trốn được lên đây rồi sao? Mày lợi dụng chồng tao ăn nằm chán chê, hút máu nó tới tận xương tủy. Tiền bỉm sữa của con tao, mày cũng lừa lấy hết. Giờ mày thấy nó xa cơ thì bỏ rơi nó qua công ty này để tẩy trắng bản thân sao? Công ty các người mang tiếng là công ty có tiếng tăm mà lại đi chọn một con nhân viên đạo đức yếu kém, đi cướp chồng, cướp cha của người khác hay sao? Cô ta vừa khóc lóc vừa kể lể, vừa móc trong túi sách ra tung bộ ảnh có mặt của Kỳ Hân đang ôm ấp một người đàn ông lạ mặt. Mấy nhân viên trong công ty bắt đầu có ánh mắt khác lạ khi nhìn sang Kỳ Hân. Cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ ngỡ hiểu lầm, vội giải thích. Hình như cô nhầm lẫn tôi với ai rồi. Tôi đâu có quen chồng cô đâu. Hơn nữa tôi mới chân ướt chân ráo tới đây, sao mà có những bức ảnh này được chứ? Nếu không tin, tôi có thể cùng cô đi gặp chồng cô, chúng ta ba mặt một lời. Người phụ nữ kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại, mà càng chui chéo rít to hơn. Mày đúng là cái loại gái đĩ già mồm. Hôm qua mày còn thách thức tao đến tận công ty, vậy mà hôm nay lại chui rúc như một con chó. Cái mặt của mày ấy chỉ nhìn thôi cũng đã khiến cho người ta phát tởm rồi. Minh Quân vẫn bình thản lắng nghe hết câu chuyện. Mãi một lúc sau, cậu mới lạnh giọng. Nhìn cho kỹ vào, tôi cho cô 2 phút. Nhìn cho thật kỹ trước khi công an bước vào đây. Cậu ta vừa mới mở điện thoại thì cô gái kia mặt tái mét. Xin lỗi tôi nhầm. Xin lỗi cô là tôi nhìn nhầm. Cô ta nói xong thì vội bỏ chạy. Kỳ Hân chớp mắt khó hiểu. Giờ lắm thể loại, tôi không hiểu cái gì luôn. Chưa rõ đầu cua tai nhau đã đến tận đây gây sự. May không thấy lạ sao? Nếu mà nhầm thì tại sao cô ta có ảnh của tôi? Mà rõ ràng đây lại không phải là tôi. Khó hiểu ghê luôn. Minh Quân miễn cưỡng giải thích. Đồ con heo, còn không phải là do cô đắc tội với ai đó nên người ta mới tới tận đây gây chuyện à? Bữa sau ấy, bớt lo chuyện bao đồng đi. Chứ không ấy, tôi có 3 đầu 6 tay cũng không giúp nổi cô đâu. Kỳ Hân tiêu nghỉu, cụp mắt, lẽo đẽo đi theo cậu ta. Hai người đi tới một quán ăn cách đó khá xa. Quán này thiết kế rất đặc biệt, đậm chất vùng quê. Xung quanh là vườn tược, sông nước nhìn dễ chịu bắt mắt. Các món ăn ở đây cũng toàn những cái tên lạ hoắc, thực sự là cô chưa có nghe bao giờ. Nào là bay vào vũ trụ, ảo ảnh, lạc mê cung, đậu lướt ván, hồng nhan phi không, uyên ương hồ điệp. Kỳ Hân đẩy cuốn menu cho Minh Quân lắc đầu. Gọi đi, tôi chẳng biết món nào cả. Cô gọi đi, món nào cũng được. Kỳ Hân thấy vậy không khách sáo. Cô đánh liều, gọi vài món và hồi hộp chờ đợi. Cô cười híp mắt. Đúng là phong cách châu Âu có khác, món ăn cũng khác người nữa.